Cái gì? Từ Niên nghe vậy, lại là thần sắc chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.